Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 131, 131, đội trưởng kỳ quái 1. Cảm nhận được tu vi của hai người này ở vào khoảng ngưng khí tầng 6, sau khi phân tích Hứa Thanh cảm thấy không phải uy hiếp, chiến lực bây giờ của mình có thể giết, vì vậy đáy lòng yên bình lại. Thanh niên giống như đã nhận ra ánh mắt của Hứa Thanh, theo bản năng sờ lên cổ, thần sắc đã có một chút ngưng trọng, cả cảm thấy người mới trước mắt này không giống với những người mới khác. Nữ tu bên cạnh cũng có phát hiện, ánh mắt nheo lại, lộ ra sự hứng thú, li ba em bờ môi, nói một câu về phía người thanh niên. Ngươi trông cửa cho tốt, ta dắt theo vị tiểu sư đệ này đi vào. Nói xong, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, đích thân mang theo Hứa Thanh đi vào bộ hung ti. Tiểu sư đệ, đi theo ta. Hứa Thanh nói cảm tạ. Thanh niên canh cửa nhìn một màn này liền khẽ lắc đầu. Con đàn bà lẳng lơ này, đây là muốn đổi trai lơ hả? Nhưng tiểu tử này, mặc dù không giống với những người mới khác, nhưng ở bộ hung ti này, có thể sống quá 3 tháng hay không vẫn là khó nói. Giờ phút này, bên trong bộ hung ti, Hứa Thanh bảo trì khoảng cách nhất định, một đường đi theo nữ tử phía trước, đi vào trong đại viện bộ hung ti, chứng kiến đều là đệ tử mặc đạo bào màu xám giống với hắn. Bất kỳ một người nào, tu vi ít nhất đều là ngưng khí tầng 5 tầng 6, bên trong có không ít ngưng khí tầng 7 tầng 8, có người lạnh lùng, có nhìn như ôn hòa, có người mang theo mùi máu tươi trên người, còn có người thì cầm trong tay vật sinh hoạt lẫn lộn, dường như rất bình thường. Nhìn tổng thể, rất khó nhìn ra khí tức nhất trí thuộc về một ngành, vả lại giữa nhau cũng có một chút khoảng cách, dường như rất bài xích tới gần lẫn nhau. Hứa Thanh lặng lẽ quan sát bốn phía, ánh mắt cũng từ từ đảo qua trên cổ từ người tu sĩ đi qua mình, đáy lòng phán đoán chiến lực của mình bây giờ có thể chém giết hay không. Đây là bản năng của hắn. Rất nhanh, Hứa Thanh càng trở lên cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều người khó có thể chém giết, thậm chí có mấy vị để cho hắn cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lưu ý kết cấu của bộ hung ti, sau đó nhanh chóng phát họa vào trong đầu. Cùng lúc đó, nữ tử phía trước bỗng nhiên lui ra phía sau, đi tới gần hắn, trong miệng cười khẽ. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại cứ thích nhìn cổ người khác vậy? Trong lúc nói lời này, cô gái đã đến bên người Hứa Thanh. Tay phải giơ lên vừa muốn chạm vào ngực Hứa Thanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên biến sắc, chợt rút lui, lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào, thần sắc ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Ta không thích người khác tới gần ta. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn qua người con gái trước mắt này. Nữ tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, nhẹ gật đầu, thu hồi chút tiểu tâm tư ở nội tâm, nàng giờ phút này đã ý thức được, người mới phía trước này, thật không đơn giản. Có chút ý tứ. Người như ngươi, có lẽ có thể sống càng lâu ở bộ hung ti. Nói xong, nữ tử tiếp tục dẫn đường, lần này giữa hai người, Hứa Thanh không cần phải giữ khoảng cách nữa, mà nữ tử đã chủ động bảo trì phạm vi nhất định với hắn, vả lại cũng không tiếp tục nói chuyện. Thời gian không lâu, sau khi nữ tử dẫn đường vượt qua 7-8 chỗ lầu các cùng mấy cái đường nhỏ, Hứa Thanh rất nhanh đã được dẫn tới trước một chỗ đại điện, bên trong đại điện này đen nhánh, tạo thành so sánh tương phản rõ ràng cùng với ánh mặt trời phía ngoài. Ti trưởng. Có người mới tới, tên là Hứa Thanh. Nữ tử đến nơi này, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, sau khi cao giọng mở miệng, liền cúi đầu đứng bất động ở nơi đó. Hứa Thanh cũng tương tự như này, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, trong đại điện đen nhánh, tựa như có hai ngọn đèn trong nháy mắt sáng lên, đó là một đôi mắt, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hư vô, từ trong điện bắn ra, rơi thẳng vào trên người Hứa Thanh. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú. Thân thể Hứa Thanh chấn động, cảm giác có một loại uy áp mãnh liệt phủ xuống toàn thân, giống như bên trong đại điện này, tồn tại một con hung thú cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hứa Thanh dựng hết tóc gáy, hô hấp dồn dập, theo bản năng liền đặt tay phải ở bên cạnh thân thể cũng hơi uốn lượn một chút. Cũng may, ánh mắt này rất nhanh liền thu trở về, nhưng vào lúc này, không đợi Hứa Thanh xả hơi, lệnh bài trong tay hắn, nháy mắt bị một cổ đại lực cuốn quanh, giãy dụa lao ra ngoài. Vèo một tiếng, bay thẳng vào trong đại điện. Cường độ hấp lực cực lớn, Hứa Thanh không cách nào đối kháng, hắn thậm chí cảm giác nếu như luồng lực lượng lôi kéo này không phải rơi lệnh bài, mà là trên người mình, sợ là bản thân cũng sẽ bị trực tiếp túm vào trong đại điện. Hứa Thanh chảy mồ hôi trán, cho đến một lúc lâu sau, một thanh âm lạnh lùng mới từ trong đại điện truyền ra. Đi báo cáo với đội 6 chữ huyền đi. Theo lời nói vang vọng, lệnh bài thân phận của Hứa Thanh cùng một khối huy chương từ trong đại điện bay ra. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, giơ tay lên một phát bắt được, trong tay nhận thấy lực chấn cực lớn đến từ lệnh bài cùng huy chương tràn vào toàn thân, khiến cho nửa người trên của hắn không tự chủ được lắc lư vài cái, nhưng hai chân đều rất vững, không hề lui ra phía sau nửa bước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 132, 132, đội trưởng kỳ quái 2. Một màn này, khiến cho ánh mắt trong đại điện lần nữa sáng lên, không nói gì, lại lần nữa chậm rãi nhắm lại. Nữ đệ tử ở một bên nhìn thấy Hứa Thanh tiếp được lệnh bài cùng huy chương, đôi mắt chợt co rụt lại. Trình độ cảnh giác có thể so với lão nhân trong tông môn, lại có thực lực như thế. Nữ tử trừng mắt nhìn, nguyên bản lúc trước nàng phát hiện Hứa Thanh không dễ chọc, sau đó dự định không muốn tiếp xúc nữa, nhưng ý nghĩ lúc này lại có chỗ cải biến, nàng muốn kết một cái thiện duyên, vì vậy mở miệng. Hứa Thanh sư đệ, ta quen thuộc đội 6, để ta dẫn ngươi đi. Nói xong, nàng ý bảo Hứa Thanh có thể đeo huy chương lên. Hứa Thanh thở sâu, đeo huy chương lên, sau đó chắp tay về phía đại điện, rồi mới nói lời cảm tạ về phía nữ đệ tử. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều, khiến cho hắn rất mẫn cảm đối với nội tâm người khác. Hắn cũng đoán được nguyên nhân khiến cho thái độ của nữ đệ tử trước mắt này không ngừng biến hóa. Trên thực tế đúng là như thế, lần này, nữ đệ tử trên đường chủ động giới thiệu bản thân với Hứa Thanh. Sư đệ, ta là Từ Diễm Hồng, thuộc bộ địa đội 9, hôm nay vừa đúng ngày ta phải trông cửa, cũng là duyên phận của ta và ngươi. Từ Diễm Hồng dẫn Hứa Thanh đi bên trong bộ hung ti, ân cần chỉ vào mọi chỗ kiến trúc, giới thiệu cho hắn. Nơi này là chỗ công vụ của phó ti trưởng, bên đó cũng có. Từ sư tỷ, không biết bộ hung ti có mấy vị phó ti trưởng? Sau khi Hứa Thanh suy tư liền hỏi một câu. Bộ hung ti chúng ta có một vị ti trưởng. Phó ti trưởng có 4 vị, phân thành 4 bộ phận thiên địa huyền hoàng, dưới trướng mỗi một bộ đều có 9 tiểu đội tuần tra, nơi ngươi phải đi chính là đội 6 bộ huyền. Vận khí của ngươi không tệ, phó ti trưởng ở bộ huyền các ngươi bế quan quanh năm, ngày bình thường rất ít gặp phải, như vậy sẽ thanh nhàn hơn không ít. Nghe Hứa Thanh gọi mình là sư tỷ, trên mặt nữ đệ tử lại có nụ cười, giải thích. Thời gian không lâu, được nàng dẫn đường, Hứa Thanh đã đi tới bộ phận chữ huyền. Toàn bộ phận chữ huyền tọa lạc ở phía tây nam bộ hung ti, bên trong có 10 cái lầu nhỏ, có không ít tu sĩ đang ra ra vào vào, bộ dạng bề bộn rất nhiều việc. Giống như giữa từng cái phân bộ đều có chút kiên kỵ, cho nên Từ Diễm Hồng cũng không bước vào, sau khi đưa Hứa Thanh đến, trao đổi cách truyền âm, liền cáo từ rời đi. Ở bên trong, Hứa Thanh gặp được đội trưởng đội thứ 6. Người này không phải lần đầu tiên hắn thấy, người này chính là vị thanh niên mang tới cho hắn cảm giác nguy hiểm khi hắn gặp phải trên đường đêm qua. Loại trùng hợp này, để cho nội tâm Hứa Thanh lần nữa trở lên cảnh giác. Thanh niên vừa nhìn thấy Hứa Thanh, đầu tiên là quét thêm vài lần tới trên mặt của hắn, rất nhanh giống như nhận ra được, nhưng tự hồ đối với việc hắn đến cũng không có suy nghĩ gì. Một màn này, để cho Hứa Thanh như có điều suy đoán, bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước. Là ta sáng nay nói một tiếng cùng ti trưởng, chỉ định muốn ngươi tới đây, không ngờ sau khi tiểu tử ngươi lau sạch sẽ mặt mũi, liền khác với ngày hôm qua ta gặp như vậy. Đội trưởng đội 6 cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Bái kiến đội trưởng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, nội tâm càng thêm cảnh giác, nói khẽ. Không ngoài ý muốn chứ. Đội trưởng đội 6 cười nhạt. Ngoài ý muốn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Ngoài ý muốn thì tại sao lại bình tĩnh như thế? Đội trưởng đội 6 kinh ngạc nói. Hứa Thanh không giỏi nói chuyện, nhưng hắn cảm giác đối phương nói có đạo lý. Vì vậy suy nghĩ một chút, cố gượng nặng ra một cái biểu cảm ngoài ý muốn. Đội trưởng đội 6 trầm mặt, sau một lúc lâu mở miệng. Sở dĩ muốn đưa ngươi tới đây, là bởi vì mấy ngày nay tiểu đội của ta chết mất mấy vị, thiếu khuyết nhân thủ, nhiệm vụ kế tiếp lại nhiều. Đội trưởng đội 6 nói đến đây, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe thấy chết mấy vị, đáy lòng trầm xuống, nhưng chưa mở miệng hỏi ý kiến, mà nhìn qua đội trưởng, chờ đợi y nói tiếp. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, đội trưởng đội 6 thỏa mãn cười cười. Đúng vậy, mạnh hơn so với mấy người mới đến trước đây, Hứa Thanh, hôm nay là lần đầu tiên ngươi đến, còn chưa quen thuộc. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tuần tra một lần, thuận tiện nói rõ chi tiết chức trách của bộ hung ti cho ngươi. Đội trưởng đội 6 cũng là người quyết định nhanh chóng, nói xong cũng không giới thiệu hắn với đội viên khác, liền trực tiếp mang theo Hứa Thanh rời khỏi, đi tới trên đường. Trên đường đi hối hả. Đội trưởng đội 6 mang theo Hứa Thanh, bước chậm đi về phía trước, khi thì chào hỏi cùng những gian cửa hàng ở bốn phía, thoạt nhìn rất là ôn hòa, nhưng Hứa Thanh đã từng thấy sự ngoan lệ trong mắt của đối phương vào đêm qua, biết được người này không phải ôn hòa như mặt ngoài vậy, cho nên thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, đáy lòng luôn đề phòng. Đáy lòng của hắn cũng có chỗ phán đoán đối với tu vi của vị đội trưởng trước mắt này, cảm giác hẳn là ngưng khí tầng 9 tầng 10. Đệ tử ngưng khí tầng 9 tầng 10 của Thất Huyết Đồng, chiến lực cực mạnh, đã siêu việt Hứa Thanh lúc trước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 133, 133, đội trưởng kỳ quái 3. Ngươi không nên cả ngày nghiêm mặt như vậy, ở trong này, ngươi phải học được hai kiểu khuôn mặt, nói cách khác, ngươi sống không lâu. Đội trưởng đội 6 nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặt, suy tư một chút, cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý, vì vậy cố gắng điều chỉnh toàn bộ khuôn mặt của mình, nhưng trải qua 7 năm, khiến cho hắn rất khó hoàn toàn cải biến trong khoảng thời gian ngắn. Được rồi, ngươi chậm rãi điều chỉnh đi. Đội trưởng đội 6 bất đắc dĩ cười cười, y cảm thấy mình chiêu mộ được một tên quái thai rồi, vì vậy mua mấy quả táo ở bên cạnh, nhưng không cho Hứa Thanh quả nào. Hứa Thanh nhìn, cũng mua hai quả. Nói một chút về chức trách về bộ hung ti của ngọn núi thứ 7 chúng ta nhé, bộ hung ti của ngọn núi thứ 7 cũng chỉ là một chuyện, đó chính là giết người. Trong lúc nói lời này, đội trưởng đội 6 thấy ven đường có một kẻ lang thang. Tùy ý ném hai linh tệ đi qua. Kẻ lang thang kia rất là cảm kích. Hứa Thanh ngắm nhìn kẻ lang thang kia, đối phương không phải tu sĩ, vì vậy đáy lòng dư vị chính là lời nói của đội trưởng, hỏi một câu. Giết hung đồ. Đội trưởng đội 6 gặm một quả táo, rặt rặt nuốt xuống, biểu cảm hương vị rất là ngọt ngào, tùy ý mở miệng. Bảo hộ bình dân không bị đệ tử cùng với thế lực ác xâm phạm, khiến cho bọn họ ở bên trong thành cố gắng được lợi, sau đó giao nạp phí lưu lại, bảo vệ trị an cơ bản. Đây là chuyện cần làm của tuần tra ti, nhưng khi bọn họ gặp phải sự tình không thể xử lý được, ví dụ như đối mặt với hạng người liều mạng vượt biên cùng với hạng người hung tàn, liền cần bộ hung ti chúng ta ra tay. Cho nên thứ bộ hung ti chúng ta đối mặt, đều là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, hao tổn cực lớn, lúc trước khi ngươi tới, đội 6 đã thay đổi không biết bao nhiêu người, có rất nhiều người làm nhiệm vụ bị chết, có rất nhiều bị người bí mật tiêu diệt, cho nên tiếp đến ngươi phải cẩn thận. Nhưng bộ hung ti chúng ta cũng có phúc lợi. Đó chính là đãi ngộ không tệ, vả lại là ngành duy nhất có thể bắt tội phạm truy nã đổi tiền. Nói xong, đội trưởng lại cắn một miếng táo. Hứa Thanh nhìn một chút quả táo trong tay, trầm mặc một lát, rất nghiêm túc hỏi một câu. Sau khi giết xong đối phương, vật phẩm thuộc về ai? Hả? Đội trưởng đội 6 quay lại, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh vài lần, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có chút ý tứ, ngươi là người mới đầu tiên sau khi nghe giới thiệu của ta. Liền hỏi ra một câu như vậy. Như vậy ta cũng sẽ nói thêm vài lời với ngươi, hạng người hung tàn cùng người vong mệnh, sau khi ngươi một mình giết được, chiến lợi phẩm chính là của ngươi, nếu mọi người cùng nhau động thủ, dĩ nhiên là phải phân phối. Mặt khác, ở bên trong thành chủ, có một số người ngươi nhìn thấy, tốt nhất nên tránh đi, bọn họ không thể gây. Đội trưởng đội 6 nói xong, một ngón tay chỉ về đầu đường xa xa, chỗ đó có một người thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt, đang ngạo nghễ đi qua đám người. Bước vào một cái cửa hàng, chủ cửa hàng cung kính đi ra ngoài nghênh đón. Mọi người chung quanh thấy đạo bào trên người gã đều xuất hiện thần sắc kính sợ, nhao nhao cúi đầu, ngay cả một chút đệ tử tuần tra cũng đều như vậy. Dường như khi người này xuất hiện, như là thần tử đi vào phàm trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ngươi phải nhớ kỹ, bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, người mặc đạo bào tối màu, cùng với loại mặc đạo bào nhạt màu này, đều không thể trêu chọc người phía trước. Là tiền bối trúc cơ trên núi, ngươi cũng không cách nào chọc đến, mà người sau, là đệ tử hạch tâm của tông môn có thể cư trú ở trên núi, bọn họ a cũng không phải có tu vi trúc cơ, nhưng số mạng tốt. Chúng ta chết 100, cũng không phải là chuyện lớn, mà những tên đệ tử hạch tâm có số mạng tốt này chết một người, chính là chuyện lớn. Hứa Thanh trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về 7 ngọn núi Thất Huyết Đồng phía xa xa. Hâm mộ đi, sống cho tốt, tu luyện thật tốt, một khắc ngươi tấn thăng trúc cơ. Những tên đệ tử hạch tâm này trông thấy ngươi, cũng phải cúi đầu. Đội trưởng đội 6 gặm quả táo, thần sắc như thường. Mặt khác, ta lại nhắc ngươi một chút, nhìn mặt ngoài thì trong tông môn không cho phép những đệ tử mặc áo bào xám chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng cũng chỉ là nhìn mặt ngoài mà thôi. Cho nên ngươi phải học được cách xử lý thi thể, tốt nhất là lấy điểm cống hiến cùng linh thạch của đối phương, sau đó để cho đối phương bị trận pháp khu trừ. Đội trưởng đội 6 ho khan một tiếng, hất hàm qua một bên đầu đường. Tựa như vị này. Hứa Thanh nhìn theo phía đội trưởng chỉ, nhìn thấy một người thanh niên mặc áo bào xám, thanh niên này đang hấp hối, khắp người toàn là tổn thương, giờ phút này trong mắt mang theo oán độc cùng bi phẫn. Chỉ là miệng của gã bị đánh nát rồi, tứ chi cũng đứt gãy, một câu cũng không nói nên lời, càng không cách nào di động, con số trên lệnh bài thân phận ở trên ngực đã trở về số 0. Rất nhanh, Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy, thanh niên này vượt qua thời hạn rời khỏi, từ trên bầu trời hạ xuống một đạo ánh sáng màu đen, thân ảnh kia kịch liệt run rẩy, hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Sinh cơ giống bị rút đi, dung nhập hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, mà người đi đường bốn phía cũng như đã tập mãi thành thói quen rồi, không cả thèm liếc mắt nhìn một cái, vẫn lạnh lùng vội vàng đi lại như trước. Vị này lúc trước đã rất nhiều lần tàn sát tranh đoạt với đồng môn, bây giờ bị người giết chết, cũng là bình thường. Đội trưởng nở nụ cười, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn cách đó không xa. Hứa Thanh một bên cũng gần như là đồng thời quay đầu cùng y, nhìn qua con phố nhỏ cách đó không xa, chỗ đó có chấn động khác thường. Chỗ bọn họ, coi như là phố xá sầm uất, nhưng hết lần này tới lần khác góc phố nhỏ này rất là âm u, vô cùng không hợp với bốn phía, người trên đường cũng phần lớn tránh nơi đó đi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 134, đội trưởng kỳ quái 4. Ba ngày, vậy mà dám như vậy. Đội trưởng đội 6 thở dài. Tiểu sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, y cầm lấy quả táo sắp ăn xong, đi tới con phố nhỏ cách đó không xa, Hứa Thanh nheo mắt lại nhìn, nhìn đội trưởng đi vào con phố nhỏ, sau thời gian hơn 10 hơi thở, thân ảnh của đội trưởng đội 6 vừa ăn quả táo, vừa từ trong ngõ hẻm đi ra. Một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập ở trên người y. Hứa Thanh quét mắt qua con phố nhỏ. Có một tên xui xẻo, lúc kế ghép bộ phận dị thú xảy ra vấn đề, cả người hóa thành dị thú rồi, ta khuyên ngươi về sau không nên đi đường này. Tuy rằng có thể gia tăng tu vi rất nhanh, nhưng hậu hoạn vô cùng. Đội trưởng đội 6 cười cười ôn hòa, vẻ mặt vô hại, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh trầm mặt, cái người bị hắn giết đêm qua, cũng là người cấy ghép bộ phận dị thú, mà trước đây, Hứa Thanh còn không biết có thể làm được như vậy. Giờ phút này hắn nhẹ gật đầu, nhìn quả táo ngọt ngào trong miệng đội trưởng, cầm lấy của táo mình vừa mua, cũng ăn một cái, đúng là rất thơm ngon. Cứ như vậy, hai người vừa ăn táo, vừa đi trong thành, thời gian chậm rãi trôi qua, đội trưởng đội 6 đã ăn hết, Hứa Thanh ăn chậm. Đến đằng sau, đội trưởng nhiều lần nhìn một cái quả táo khác trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn y, lại cắn một cái. Đội trưởng sờ lên cái mũi, móc ra một quả quýt trong túi, bắt đầu ăn. Nói với ngươi một chút về nhiệm vụ gần đây, mục tiêu chủ yếu những ngày này của chúng ta chính là tìm tòi dư nghiệt của dạ cư. Dạ cư. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Dạ cư là một cái tổ chức khổng lồ rất thần bí ở bên trong Nam Hoàng Châu, chuyên môn buôn bán trẻ con cùng tu sĩ đi làm dưỡng bảo nhân, ngày bình thường ở bên ngoài làm những việc xấu xa này thì cũng đành, nhưng những ngày gần đây vậy mà tới thất huyết đồng của chúng ta để làm chuyện loại này, khiến cho lòng người bàng hoàng, cứ như vậy tiếp nữa, những đại nhân trên núi kia trông thấy tiền thu vào thiếu đi, sẽ không vui. Tối hôm qua ngươi cũng thấy đấy, một tên đầu lĩnh của bọn họ đã bị ty trưởng chém giết, còn đám dư nghiệt thì cần bộ hung ty chúng ta xuất động, đi diệt cỏ tận gốc. Hứa Thanh nghe vậy, hàn mang trong mắt lóe lên, hắn lập tức nghĩ tới lão giả bị mình di ba tê chết trong cái đoàn xe kia, ánh mắt chậm rãi nheo lại, khẽ gật đầu. Đội trưởng đội 6 là người thông minh, liếc mắt quét qua Hứa Thanh, giống như nhìn ra một ít gì, nhưng cũng không hỏi gì hắn, mà mang theo Hứa Thanh đi dạo bên trong tòa thành trì này, giới thiệu các việc về tuần tra. Trên đường, Hứa Thanh nhìn thấy một đứa trẻ lưu lại, nghĩ đến hành động lúc trước của đội trưởng, vì vậy nên ném cho một cái linh tệ. Ồ. Đây cũng là truyền nhân của ngươi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, hiểu được, không nói chuyện, nhưng có một loại cảm giác bị trêu đùa. Rất nhanh, lúc trời sắp chiều, bọn họ đi tới bến cảng. Theo bọn hắn tiêu sái bước vào, một mảnh đất nơi này bày rất nhiều vật phẩm vận chuyển, chồng chất như từng tòa tiểu sơn, nơi xa xa, truyền đến thanh âm chất phát. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta liền xé nát miệng của ngươi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy bên cạnh chồng hàng chồng chất cách đó không xa có một người đệ tử của ngọn núi thứ bảy đang ngồi, người này là một trung niên dung mạo thoạt nhìn xấu xí, trung thực. Lời này, đúng là do gã nói ra. Trước mặt gã là một lão giả quần áo hoa lệ, giờ phút này thần sắc mang theo tức giận, hiển nhiên là vừa rồi đã xảy ra tranh cãi cùng với người trung niên kia. Ngươi muốn xé nát miệng ai hả? Trương Tam. Đội trưởng đội 6 vứt vỏ quả quýt ăn xong, lại lấy ra một quả lê, cắn một cái, sau đó đi tới. Trông thấy đội trưởng đội 6, lão giả kia biến sắc, nhanh chóng rời đi, về phần người đệ tử trung niên ngồi ở kia thì quay đầu cười ngây ngô nhìn đội trưởng đội 6, lên tiếng chào, sau đó lại quay qua cười ngây ngô một chút cùng Hứa Thanh. Đây là người mới tới của bộ hung ti chúng ta, Hứa Thanh. Đội trưởng đội 6 cười giới thiệu, sau đó chỉ một ngón tay về phía người đệ tử trung niên, mở miệng nói với Hứa Thanh. Gã gọi là Trương Tam, trước kia cũng là người thuộc bộ hung ti chúng ta, về sau sợ chết, bị điều đến vận chuyển ở nơi đây, ngươi chớ nhìn bộ dạng chất phát thành thật của gã, tán tu hải tặc chết trong tay gã. Có thể chất đầy nơi đây. Đội trưởng đội 6 chỉ về phía đống hàng hóa dồi dào trước mặt, khoa tay múa chân một chút. Hứa Thanh lập tức cảnh giác, mà thứ càng làm cho hắn ngưng thần, là hắn cũng không cảm nhận được chấn động mạnh mẽ ở trên người của đối phương, nếu quả thật như đội trưởng đội 6 nói, như vậy hiển nhiên tên Trương Tam dung mạo xấu xí kia, có chỗ quỷ dị. Đâu ra, tất cả đều là lời đồn, ta chỉ là giết mấy tên tiểu mao tặc mà thôi, ai, đến bây giờ trong lòng ta còn có chút thương cảm đây này. Trương Tam bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục cười rộ lên. Hứa Thanh trầm mặt, hắn không cảm thấy ở trên khuôn mặt chữ điền của đối phương có chút vẻ thương cảm nào cả. Hứa Thanh sư đệ, đừng nghe đội trưởng nói lung tung, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn nha. Trương Tam nói xong, sờ sờ trên người, sau đó đưa cho Hứa Thanh một miếng thú cốt. Lễ gặp mặt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 135, 135, người mới của bộ hung ti 1. Hình dạng của khối thú cốt này tựa như một cái móc, to bằng lòng bàn tay, toàn thân màu đỏ, lập lòe quang mang kỳ dị. Cẩn thận nhìn, có thể thấy tầng bên ngoài có một chút đường hoa văn từ thiên nhiên. Những đường hoa văn này giống như ẩn chứa một chút đạo quẩn ở bên trong, có thể tự động hấp thu linh năng đến từ bát phương, hóa thành từng sợi gió, vần quanh bốn phía bàn tay của Trương Tam. Tiên cốt của phi xí ngư. Cái đồ chơi này mà phối hợp với trận pháp, sẽ có thể tăng thêm tốc độ của pháp chu, cũng không tệ lắm, tiểu tử Trương Tam hôm nay tại sao hào phóng như vậy? Đội trưởng đội 6 ăn quả lê trong tay, ngồi xổm ở bên người Trương Tam, dùng bờ vai đụng vào Trương Tam một chút, cười mở miệng. Hứa Thanh sư đệ mới tới, ta làm sao cũng phải biểu thị một chút. Trương Tam biểu cảm thuần phát nói. Hứa Thanh không có tiếp nhận lễ vật này, mà nhìn đội trưởng, trưng cầu ý kiến của đối phương. Hắn cảm thấy sở dĩ Trương Tam làm như vậy, không phải bởi vì chính mình, đại khái là bởi vì đội trưởng. Trông thấy ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng nở nụ cười. Cầm lấy đi, trả cho ngươi cái này, là để cho ngươi biết, về sau không có việc gì thì ít tới nơi này bắt hung đồ. Hứa Thanh nghe vậy liền liếc mắt nhìn Trương Tam chất phát cười một cái. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tiếp nhận xương cá, tò mò quan sát một phen, sau đó để vào trong túi áo. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng học bộ dạng của đội trưởng, ngồi xổm ở một bên, nhưng bảo trì khoảng cách nhất định. Nhìn thấy Hứa Thanh làm như thế, nụ cười của Trương Tam càng thêm thuần hậu. Trương Tam, dạo gần đây nơi này có cái gì dị thường không? Đội trưởng ăn xong quả lê trong tay, lại lấy ra một quả đào, cắn. Hứa Thanh lập tức lưu ý, nhìn Trương Tam. Trương Tam từ trên người lấy ra một tẩu thuốc, đặt vào trong miệng hút một hơi, sau đó gõ gõ trên mặt đất. Khói thuốc hạ xuống mặt đất hóa thành một khuôn mặt người, cùng với một nhóm chữ. Bến tàu phía nam, dạo gần đây có rất nhiều gương mặt mới. Đội trưởng đội 6 như có điều suy nghĩ, vỗ vỗ bờ vai Trương Tam, nở nụ cười về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi đi về trước đi, hôm nay hết việc rồi, nhớ kỹ ngày mai đừng tới trễ. Hứa Thanh nghe vậy, biết rõ hai người này là có lời muốn nói với nhau, vì vậy gật đầu, chắp tay về phía đội trưởng cùng Trương Tam. Sau đó quay người rời đi. Giờ phút này đã là buổi chiều, ánh mặt sáng trời tán lạc trên người hắn, khiến cho toàn thân chiếc đạo bào màu xám bắn ra sắc thái chói mắt, hai người phía sau hắn, cũng ngẩng đầu đưa ánh mắt ngóng nhìn theo hắn đi xa cho đến khi Hứa Thanh đi xa, đội trưởng cười mở miệng. Người mới này như thế nào? Người hôm nay hiếm khi hào phóng a. Người mới? Ngươi từ đâu tìm được tên tiểu tử này vừa nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên chính là nhìn cổ của ta, người như vậy. Ta có thể không hào phóng sao? Đội trưởng nghe đến đó, cười ha hả. Ngươi còn cười. Cái dạng thói quen gì, mà dưỡng thành bản năng nhìn cổ người khác vậy? Trương Tam cười khổ, sờ sờ lên cổ của mình,

còn có một viên hồ lô không ăn xong, bỗng nhiên bước chân Hứa Thanh chợt dừng lại, nhìn đám người ở bên ngoài xa. Tầm mắt vừa nhìn tới, chỗ đó có một người nữ tử mặc quần áo rất là mộc mạc, nhưng dáng người nổi bật rất khó che giấu, nữ tử đang thuần thục đi ngang qua đám người, thuận ý lấy đi hai cái túi. Giống như rất tự tin với thân thủ của mình, nữ tử có tướng mạo cùng dáng người không tệ lắm này sau khi đi qua đám người, liền đi ra sau góc tường nhìn túi da trong tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là sau khi nàng nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Hứa Thanh ở trong góc cách đó không xa, nụ cười liền hơi ngưng tụ lại. Nhưng rất nhanh, nàng giống như bày ra vẻ thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu, muốn rời đi, nhưng khóe mắt lại chú ý tới bên Hứa Thanh, đang đi tới về phía nàng. Cái này khiến cho nàng rất là cảnh giác, nhưng vẫn như trước không nhận ra Hứa Thanh, nhưng nguy cơ đến từ bản năng, khiến cho bước chân của nàng nhanh hơn, thân thể nhoáng một cái, liền chui vào trong đám người tránh đi. Nhưng Hứa Thanh nhận ra nàng. Cô gái này, chính là người vu oan cho hắn trong đêm mấy hôm trước, sau đó mượn cơ hội chạy trốn. Làm hại hắn ngày đầu tiên đến liền không thể không giết người. Vì vậy Hứa Thanh ăn nốt viên kẹo đường trong tay, cây tăm bằng trúc trong tay phải hất lên, trong chốc lát tựa như một đạo điện quang, dấy lên tiếng gào thét, phá không lao thẳng đến nữ tử. Tốc độ cực nhanh, sắc mặt cô gái này đại biến, căn bản là không cách nào né tránh kịp nữa, không đợi thân thể chui vào đám người, cái chân phải liền trực tiếp bị này cây tăm bằng trúc xuyên thấu, phịch một tiếng, kéo theo thân thể mềm mại của nàng, ghim vào trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liền từ trong miệng nữ tử sắc trắng bệch truyền ra, nương theo tiếng kêu cứu, tựa như nhận thấy có ác bá ức hiếp nữ nhân yếu ớt, khiến cho đám người bốn phía nhao nhao hoảng sợ, nhanh chóng tản ra. Cùng lúc đó, âm thanh lạnh như băng của Hứa Thanh đi tới, cũng truyền vào trong tai của nữ tử đang run rẩy. Ngươi kêu thêm một câu nữa, ta liền xé nát cái miệng của ngươi. Năng lực học tập và bắt chước của Hứa Thanh cũng như trí nhớ của hắn vậy, đều rất tốt. Quan âm chi ngoại audio truyện chấm org chương 138 cho một linh tệ một. Việc xảy ra trong đêm hôm đó khiến cho Hứa Thanh rất bực, hắn vốn không muốn ngày đầu tiên đi đến thất huyết đồng liền giết người, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại giá họa cho hắn. Nếu không phải tu vi và chiến lực của Hứa Thanh mạnh mẽ, đổi thành những người khác sợ là trong đêm bị giá họa, sinh tử khó liệu. Cho nên giờ phút này hắn xuất thủ liền như sét đánh. Mà theo thanh âm của hắn truyền ra, tiếng kêu thảm thiết của nữ tử cũng chợt liền thu lại, toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết rõ ưu thế bản thân là nữ tử. Cũng hiểu rõ, đối với nam nhân mà nói, một người nữ tử hoảng sợ, sẽ khiến hoặc nhiều hoặc ít người thương cảm, vì vậy càng khuyết đại biểu cảm hoảng sợ của mình thêm một chút. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vừa nhấm nút viên kẹo hồ lô cuối cùng ở trong miệng, vừa đi về phía đối phương, đồng thời không quên cảnh giác bốn phía, xem đối phương có phải có đồng lõa hay không. Mà theo hắn tiêu sái tới, người qua đường bốn phía đã sớm kéo xa khoảng cách. Dù trong đó có mấy người có tu vi thấy nàng kia thê thảm, muốn nhúng tay, nhưng sau khi chú ý thấy khí tức Hứa Thanh không tầm thường, đều nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, thân thể của nữ tử bị xuyên thấu bàn chân, cố ý càng ngày càng run rẩy, mồ hôi tràn ngập trên trán, nàng nhận ra thanh âm của Hứa Thanh. Trên thực tế, từ ngày nàng hãm hại Hứa Thanh, sau khi phát hiện ánh mắt cùng với sự tàn nhẫn khi xuất thủ của đối phương, nàng vẫn rất là cảnh giác, nàng cũng rất rõ ràng, mình đã trêu chọc phải một tồn tại rất kinh khủng. Cho nên mấy ngày nay nàng đều trốn, không hề ra ngoài, nhưng hôm nay nàng cảm thấy có lẽ đã trôi qua đầu ngọn gió rồi, tồn tại kinh khủng kia đại khái như rồng sang sông, ba ngày sẽ không dám lỗ ma nờ dê. Cho nên nàng mới ra ngoài, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không ngờ tới mình sẽ gặp phải đối phương. Gặp phải thì cũng đành. Nàng tự tin có chạy trốn, dẫu sao nàng có thân phận bình dân, có tuần tra ti chịu trách nhiệm trị an, nàng an toàn dưới quy tắc. Nhưng nhìn thân ảnh đi đến bên cạnh mình rồi ngồi chồm hổm xuống, giờ phút này nàng bỗng nhiên có một loại trực giác, sợ là không đợi tuần tra ti đến, chính mình liền phải chết ở chỗ này. Vì vậy nàng hoàn toàn biểu hiện ra đặc thù của nữ tử khiến cho người ta thương cảm, thân thể run rẩy cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, muốn kéo dài thời gian. Đừng giả bộ. Hứa Thanh ngồi xổm xuống trước mặt nữ tử, rút cây tăm trúc từ trên bàn chân của đối phương ra. Đau nhức kịch liệt cùng với tâm tư bị đối phương vạch trần, tất cả khiến cho sự hoảng sợ trong ánh mắt của cô gái chân thật hơn, cũng chú ý tới, giờ phút này đối phương cách mình rất gần, đáy lòng nàng quẩy người một cái, nắm chặt tay phải giật giật, nhưng vẫn không dám vung phấn độc trong tay ra. Mà đúng lúc này, xa xa bên đầu đường có tiếng rít truyền đến, một đội tu sĩ tuần tra ti tuần tra ở đây đã chú ý tới tình huống nơi đây, đang nhanh chóng chạy đến. Ánh mắt nữ tử này lập tức lộ ra hy vọng. Nhưng rất nhanh, khi Hứa Thanh lấy ra huy chương hộ hung ti trên người ra, đám tu sĩ tuần tra ti từng cái đều không quay đầu lại, quay người rời đi, hy vọng trong mắt nữ tử bị tuyệt vọng thay thế, trong lúc run rẩy bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Sự tình lần trước, là ta không đúng, ta nguyện ý bù đắp, ta. Ta biết manh mối của một tên tội phạm truy nã. Nàng không còn kè mặt cả với Hứa Thanh, nàng quanh năm hành tẩu trong bóng tối, cho nên nàng rất rõ ràng khi đối mặt với người mạnh hơn mình, người đủ để nghiền ép bản thân, mình không có tư cách đi ra giá, thuận theo mới có đường sống. Cho nên nàng không đợi Hứa Thanh mở miệng, liền nhanh chóng nói ra manh mối. Tên tội phạm truy nã kia là Thanh Vân Tử, là đệ tử bị Linh Vân Tông trục xuất, cả mấy ngày nay đều sống ở đường Bản Tuyền, chính là trong khách sạn lần trước chúng ta gặp phải. Tội phạm truy nã. Hứa Thanh xuất ra ngọc giản đội trưởng cho, sau khi xem xét liền tìm thấy được người tên Thanh Vân Tử, nhìn lướt qua, khen thưởng 20 linh thạch. Còn có, ta nghe nói bộ hung ti các ngươi dạo gần đây đang điều tra cái gì, ta còn biết một cứ điểm của dạ cư. Nữ tử ở trong nguy cơ cực lớn, vì bảo vệ tính mạng, cũng đã liều mạng, vội vàng mở miệng, tiếp tục nói ra vị trí cứ điểm. Hứa Thanh nghe xong, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn cô gái này, nghĩ tới đội trưởng có tuyến nhân, những người cung cấp tin tức, vì vậy xuất ra một cái linh tệ, đưa cho nàng. Về sau còn có manh mối như vậy, ở ngay chỗ này chờ ta. Nữ tử sững sờ, chần chờ một chút, nàng rất rõ ràng ý nghĩa của những lời này, rất nhanh liền hung hăng nghiến răng, nhẹ gật đầu, nhận lấy linh tệ, trong ánh mắt của Hứa Thanh, khập khiễng rời đi. Cho đến khi thân ảnh nữ tử tan biến vào trong đám người, Hứa Thanh đứng lên, hắn không có đi nghiệm chứng thật giả về cứ điểm dạ cư trong lời nói của đối phương, hắn chỉ cần báo cáo với bên trong ti, tự nhiên sẽ có người đi nghiệm chứng. Cho nên sau khi tuần tra trong nội thành một phen, vào buổi chiều, Hứa Thanh đi tới khách sạn mà hôm trước hắn cư trú một đêm. Lúc ba ngày, khách sạn cũng vẫn mở ra, nhưng hầu như không có người vào. Hứa Thanh lướt qua rất xa, nhớ tới lão đầu quỷ dị trong khách sạn, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà về tới hộ hung ti, sau khi báo cáo địa điểm cứ điểm đã thu được, liền hết giá trị rời khỏi. Về phần nàng kia có thể đáp ứng mặt ngoài, sau đó mất tích hay không, Hứa Thanh cũng không thèm để ý, bởi vì, bên trên khối linh tệ mà nàng tiếp kia. Có độc. Ba ngày sau, cần giải độc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 139, 139, cho một linh tệ hai. Trên đường gặp mấy người đội viên của đội 6, thấy Hứa Thanh cũng lạnh lùng lướt qua, không nói chuyện với nhau, chỉ có một người đội viên trung niên, cười ha hả mời Hứa Thanh cùng đi uống rượu. Thất huyết đồng nhìn mặt ngoài không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng lại bí mật cướp đoạt giết chóc lẫn nhau. Lời mời như vậy có chút đường đột, càng làm cho Hứa Thanh cảnh giác, bình tĩnh khước từ. Hôm nay, là một ngày đặc thù, hắn không muốn giết người, muốn một mình ở một chỗ. Mặt khác, hắn cũng dự định đi một chuyến tới tiệm thuốc. Hắn muốn mua một chút dược thảo luyện chế bạch đan, thử nghiệm luyện chế rồi dùng cái này bán lấy tiền, đồng thời độc dược và hắc đan đều không còn thừa mấy, cần bổ sung, vả lại hắn cũng có thêm vài ý tưởng nữa về độc dược, muốn đi nghiệm chứng một chút. Dựa theo địa đồ được phát họa trong đầu, Hứa Thanh rất nhanh đã tìm được một tiệm thuốc. Tiệm thuốc này rất lớn, không ít người tới lui bên trong, quần áo đều là đạo bào màu xám. Các loại vật phẩm đan dược, đệ tử ngọn núi nào cũng cần. Hứa Thanh tiêu sái bước vào, bởi vì tướng mạo thanh tú, cho nên dẫn tới một số người chú ý, nhưng phần lớn chỉ khẽ quét qua, sẽ không biểu lộ ra biểu cảm trên mặt. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, tương tự đảo qua đám người trong cửa hàng. Giữ im lặng đi về phía quầy hàng. Khu quầy hàng, ngoại trừ một người trưởng quỹ giống như lão giả, còn có một tên béo. Tên béo này tướng mạo tầm thường, đạo bào màu xám trên người gã đều phồng căng, lộ ra từng vòng tròn, trên mặt trắng trắng mập mập có chút ít tàn nhang, bộ dạng 16-17 tuổi, cũng là khách hàng. Giờ phút này đang ngáp, lấy chồng chất dược thảo trên quầy, để vào túi lớn bên trong mang theo trên người. Động tác không có bất kỳ trình tự bố cục nào có thể tìm ra. Người ngoài có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng Hứa Thanh liếc mắt có thể công nhận, đối phương không hiểu thảo dược. Bên trong có một số thứ, không thể để cùng một chỗ, nhưng cũng bị gã nhét lung tung vào trong túi áo. Trưởng quầy, dược thảo lần này có chút ít a, chỉ có như vậy thôi sao? Theo Hứa Thanh tới gần, hắn đã nghe được thanh âm bất mãn của tên béo truyền ra. Ngươi mỗi ngày đều tới, tất cả đều bị ngươi mua rỗng hết rồi, ngày mai đi, ngày mai sẽ có đông gia tiến nhập vào. Trưởng quầy hiển nhiên rất quen thuộc với tên béo này, lấy dược thảo đối phương muốn mua ra,